Cửu vực kiếm đế, chương 2561, gặp lại Vu Nhai Vương. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nhìn đến còn phải đi kiếm lấy càng nhiều vu tệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu tệ càng nhiều, Sở Phong Miên liền có thể càng phát ra đem vu thần võ đạo toàn bộ tìm hiểu ra đến. Dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong đi, kiếm lấy vu tệ. Là hiện tại Sở Phong Miên đứng mũi chịu sào sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này chút vu tệ đã vô dụng, có thể đi vu lâm các chỗ nào mua sắm đại lượng tinh huyết. Về phần cái kia chút bị lĩnh hội qua vu tệ, bản thân giá trị cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Có thể đổi lấy tinh huyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên kêu gọi tới Hồng Nguyệt. Đem lần này luyện chế đan dược toàn bộ cho Hồng Nguyệt. Đồng thời lại đem tất cả vu tệ. Từ vu lâm các bên trong. Mua đại lượng tinh huyết. Một tháng thời gian đi qua, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cơ hồ đều là tại luyện đan, lĩnh hội vu tể, mua sắm tinh huyết, luyện hóa tinh huyết, cái này mấy món sự tình một mực lặp lại cái này. Cái này một tháng thời gian bên trong. Sở Phong Miên kiếm lấy vu tệ số lượng, liền có chừng 100.000 nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ đó tìm hiểu ra vu thần võ đạo, vậy đã có trọn vẹn 50-60 đạo nhiều. Đồng thời toàn bộ cổ vực vu lâm các tinh huyết, cơ hồ đều bị Sở Phong Miên mua sắm không còn. Hiện trong vu lâm các, đều không có nhiều như vậy tinh huyết, có thể lại để cho Sở Phong Miên mua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này luyện đan tốc độ, để vu lâm các bên trong chư vị lão tổ đều hù dọa. Bọn hắn lúc đầu cảm thấy ít nhất phải 1-2 năm mới có thể luyện tốt đan dược. Hiện tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, đều bị Sở Phong Miên luyện xong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn tới một cái vu lâm các, còn thiếu rất nhiều. Ta còn cần lại tìm một chút hợp tác đối tượng. Ngồi tại trong cung điện, Sở Phong Miên tự nhủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu lâm các bên trong tất cả tiên tôn cường giả tinh huyết đều bị Sở Phong Miên mua sắm không còn. Hiện tại Sở Phong Miên thu thập tinh huyết bộ pháp vậy ngừng lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nửa tháng trước, Côn Bằng đã từng một lần trở về, mang đến 8 phần tiên tôn hoang thú tinh huyết. Sở Phong Miên đem luyện chế ra một bộ điểm đan dược, lại đưa cho Côn Bằng về sau, chính là lại để cho hắn tiến đến thu thập tinh huyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà một bên khác, Sở Phong Miên thì là thông qua Vu Lâm Các, đại lượng mua sắm tinh huyết. Nhưng là hiện tại xem ra, thật là đều bị Sở Phong Miên mua sắm không còn. Vu Lâm Các trong bảo khố tinh huyết, thế nhưng là trọn vẹn góp nhặt vài vạn năm thời gian. Vài vạn năm góp nhặt, bây giờ bị Sở Phong Miên lập tức mua sắm không còn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong thời gian ngắn, đều rất khó thu tập được. Ngưng tụ đạo thứ 8 thiên vu chân mệnh cần thiết tinh huyết. Đã hơn phân nửa, tại cần 3-40 phần tiên tôn cường giả tinh huyết. Ta liền có thể chân chính ngưng tụ ra đạo thứ 8 thiên vu chân mệnh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhìn xem trong thân thể, cái kia đã là xuất hiện hình thức ban đầu đạo thứ 8 thiên vu chân mệnh. Mở miệng nói, nhưng là 3-40 phần tinh huyết, nghe ít, nhưng trên thực tế cũng là một cái thiên văn số tử. Mong muốn thu thập lại, cũng không dễ dàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu Lâm Các trong bảo khố góp nhặt, vậy bất quá cái số này, đây đã là Bắc Cảnh chúa tể một phương thế lực góp nhặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Vu Lâm Các đã không cách nào thỏa mãn Sở Phong Miên nhu cầu. Hắn tự nhiên muốn tìm kiếm kế tiếp đối tượng hợp tác. Ngoại trừ Vu Lâm Các bên ngoài đối tượng hợp tác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, hắn cái thứ nhất nghĩ đến liền là Hắc Vu Đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên lúc đầu dự định đối tượng hợp tác liền là Hắc Vu Đường, chỉ là Vu Lâm Các người sớm hơn tìm được Sở Phong Miên, với lại mở ra như thế phong phú điều kiện, để Sở Phong Miên triệt để không cách nào cự tuyệt, hắn mới lựa chọn cùng Vu Lâm Các hợp tác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại lại muốn tìm kiếm mới đối tượng hợp tác. Hắc Vu Đường, thật là thích hợp nhất. Ngoại trừ Hắc Vu Đường, tại Hắc Vu Thành bên trong, độc lập Vu Vương cường giả cũng không phải số ít. Trên tay bọn họ số lượng máu tươi cộng lại cũng không phải một cái con số nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên lại nghĩ tới Vu Nhai Vương. Vu Nhai Vương, đó là thuộc về Vu Vương bên trong kẻ độc hành, không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ vực mấy phương quái vật khổng lồ, Kim Vu Các, Hắc Vu Đường, Không Vu Tháp, Vu Lâm Các các loại. Ngoại trừ Vu Lâm Các, Kim Vu Các, Hắc Vu Đường, Không Vu Tháp, kỳ thật bản thân đại biểu liền là Kim Chi Vu Thần, Ám Chi Vu Thần, Không Chi Vu Thần. Cái này tam đại vu thần huyết mạch truyền thừa, mà giống như là một chút, tỉ như Thổ Chi Vu Thần, Hỏa Chi Vu Thần truyền thừa, hiện tại đã sớm biến mất. Cái này chút xuống dốc vu thần huyết mạch, cũng không có thành lập được cái gì ra dáng thế lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên xuất thân từ này chút xuống dốc vu thần huyết mạch vu vương, Rất nhiều đều là từ trước đến nay độc hành. Tựa như là Vu Nhai Vương. Chính là xuất thân từ thổ chi vu thần huyết mạch. Một mực độc hành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạng này độc hành Vu Vương. Tại toàn bộ Hắc Vu Thành. Thậm chí toàn bộ cổ vực bên trong. Cũng không phải số ít. Bọn hắn số lượng cộng lại. Có thể muốn so với bất luận cái gì một phương thế lực bên trong Vu Vương cường giả còn muốn càng nhiều. Vu tộc hiếu chiến. Trong bọn họ rất nhiều người. Vậy đều cùng cái khác các tộc cường giả giao thủ. Chém giết tiên tôn cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như là chết tại Vu Nhai Vương bên trong tiên tôn cường giả. Đều có chừng hai chữ số. Trong tay bọn họ, hẳn là cũng có không ít tinh huyết. Đem cái này chút tinh huyết thu tập được đến. Sở Phong Miên liền có ngưng tụ đạo thứ 8 thiên vu chân mệnh nắm chắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Với lại Sở Phong Miên, có tự tin, có thể cho bọn hắn ngoan ngoãn cầm trong tay tinh huyết đều cho Sở Phong Miên giao ra. Sở Phong Miên trên tay, có bọn hắn không cách nào cự tuyệt đồ vật. Cái kia chính là đan dược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên vì Vu Lâm các luyện đan, ngoại trừ có Vu Tệ làm thù lao bên ngoài, còn có mặt khác hai phần tiên dược trả thù lao. Cái này mặt khác hai phần tiên dược, Sở Phong Miên đều luyện chế thành tiên đan. Cái này chút tiên đan, ngoại trừ một bộ điểm, Sở Phong Miên đưa cho Côn Bằng, để Côn Bằng đi mua sắm hoang thú tinh huyết bên ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái khác nhưng đều tại Sở Phong Miên trong tay. Vẻn vẹn là thượng phẩm tiên đan. Đều có chừng trên trăm mai. Nhiều như vậy tiên đan. Sở Phong Miên cũng không tin. Những Vu Vương đó không muốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao so với luyện hóa tinh huyết, luyện hóa tiên đan thế nhưng là muốn dễ dàng nhiều. Với lại ẩn chứa lực lượng càng thêm thuần túy. Tuyệt đối là muốn so lên tinh huyết tốt hơn nhiều. Chỉ là như thế nào tìm kiếm cái này chút độc hành Vu Vương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này chút Vu Vương. Từ trước đến nay đều là độc lai độc vãng. Để Sở Phong Miên từng cái đi tìm. Hiển nhiên là không hiện thế. Hắn nhất định phải tìm một cái người quen biết đi giúp Sở Phong Miên tìm kiếm. Cái này nhân tuyển, Sở Phong Miên đã có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu Nhai Vương, thân là Hắc Vu Thành bên trong cường đại nhất độc hành Vu Vương một trong. Vu Nhai Vương tại độc hành Vu Vương bên trong, có cực cao thanh danh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên không tiện ra mặt. Để Vu Nhai Vương ra mặt là tốt nhất. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Trực tiếp lấy ra một quả ngọc phù. Kêu gọi Vu Nhai Vương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ chốc lát, Vu Nhai Vương liền có đáp lại. Sở Phong Miên trực tiếp xuất phát. Đi đến Vu Nhai Vương trong cung điện. Lần nữa nhìn thấy Vu Nhai Vương. Vu Nhai Vương trên thân khí tức đã là muốn so lên lần trước nhìn thấy mạnh hơn rất nhiều, một thân thực lực tối thiểu tăng lên 5 thành trở lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ khi Sở Phong Miên giải quyết Vu Nhai Vương trong thân thể cái kia vu thần chi lực về sau, Vu Nhai Vương thương thế trên người chính là triệt để khôi phục, hắn thực lực thậm chí là phá rồi lại lập, càng tiến lên một bước. Điều này cũng làm cho Vu Nhai Vương đối với Sở Phong Miên trong lòng cũng có chút cảm kích, nguyện ý cùng Sở Phong Miên gặp mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại. Cách chương.